Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thần du vạn hư thánh pháp. Nguyên lực, cho ta thôi diễn, tiếng nói vừa ra, tại chỗ nổi lên gợn sóng, từng đợt tử khí bốc lên, bao trùm nơi đây, tại tử khí lượn lờ bên trong, Trần Minh trong đôi mắt hiện lên tử ý. Trong đầu giống như là có từng trận oanh minh, oanh, thoáng như khai thiên tịch địa tiếng nổ lần nữa vang vọng. Nương theo lấy một trận trầm đục, vô tận tia lửa đang từ trong đầu bắn tung tóe mà ra. Bàng bạc vô biên võ đạo áo nghĩa lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ cực nhanh dâng lên. Trong nháy mắt này, Trần Minh thị giác giống như siêu thoát. Tại nguyên lực dị năng duy trì dưới bị vô hạn cất cao, dần dần bốc lên đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Mà tại loại này thị giác phía dưới, hắn nắm giữ hết thảy võ đạo áo nghĩa tại toàn bộ nở rộ. Trong đó đủ loại áo nghĩa tại va chạm lẫn nhau, sau đó tại ở trong đó bắn tung tóe ra càng nhiều hoa hòa. Hoảng hốt ở giữa, một màn cảnh tượng thần tốc hiện lên. Một tôn cao lớn thần thánh Phật Đà hư ảnh hiển hóa. Toàn thân tắm rửa kim sắc. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa vô thượng Phật lý. Một thân nhàn nhạt Phật quang kinh thế. Khuôn mặt lại nhìn không rõ ràng. Mỗi một trong một chớp mắt đều phảng phất có vô số cái khuôn mặt hiện lên. Giống như Phật trăm mặt, hư vô không chừng. Chỉ có một đôi kim sắc Phật mắt thuần túy, vừa mở khép lại ở giữa, điểm điểm đại tịch diệt Phật ý từ đó chiếu rọi mà ra. Tôn này Phật Đà một khi hiển hóa, toàn bộ thiên địa lập tức chắc chắn, dường như chống đỡ lấy một bộ thân thể khung xương. Chỉ cần tồn tại, liền có thể bảo đảm cao ốc không sập. Trong đầu điểm điểm Phật ý lưu truyền, với trong một chớp mắt, đủ loại vô thượng tinh nghĩa từng cái hiển hóa. Năm đó tự đại tịch diệt bí cảnh bên trong thu hoạch được các loại bí tịch kinh Phật từng cái hiển hóa tại tâm, ở chỗ này hóa thành thuần túy tinh nghĩa, từng cái dung nhập cái kia Phật Đà trong hình ảnh, nương theo lấy các loại tinh nghĩa từng cái hiển hóa, tôn kia Phật Đà hình ảnh càng phát ra cô đọng, cũng càng phát ra chân thật. Đến cuối cùng cơ hồ hóa thành thực chất, tại Trần Minh sau lưng hiển hiện ra, sau một khắc, mọi loại tinh nghĩa lưu truyền, tại chỗ một trận làm cho người run sợ khí thế khủng bố hiện lên mà ra. Liên tục ma khí ngập trời mà đến, từng trận gào thét, trong mơ hồ có thể thấy được vạn người đề huyết, cử thế đồng bi cảnh tượng, theo loại biến hóa này chậm rãi sinh ra, tại Trần Minh sau lưng. Tôn kia Phật Đà hư ảnh bộ dáng bắt đầu chậm rãi cải biến. Từ bi khuôn mặt hòa ái không thay đổi, nhưng một thân dáng vẻ trang nghiêm Phật quang nhưng dần dần thu liễm. Kim sắc Phật quang dần dần phai màu, một tầng nhàn nhạt hắc giáp phủ thêm, lộ ra một cỗ ma khí cùng chiến ý, dường như một tôn chiến Phật, không sợ mà từ bi, oanh. Tử khí lần nữa gào thét, tại Trần Minh trong đầu, mọi loại tinh nghĩa từng cái hiển hóa, sau đó lại từng cái quên mất, cho đến cuối cùng, một phần mới tinh cách thức nổi lên, thần du vạn hư thánh pháp, não hải cái này, nương theo lấy thôi diễn hoàn thành, Trần Minh trong đầu lẳng lặng hiện ra cái tên này, sau đó một trận linh cơ thoáng hiện. Đại lượng mới tinh võ đạo tinh nghĩa nổi lên, thành công, tại chỗ, Trần Minh đứng dậy, cảm thụ được trong đầu hiện ra mới tinh thiên công, trong lòng tự lẩm bẩm, nguyên lực, 131 võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ tư, tiệt nguyên thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế, sơ cấp, ở trước mắt, quen thuộc nguyên lực giao diện nổi lên, giờ phút này phía trên số lượng đã ngã vào đáy cốc. Trước đây Trần Minh tăng lên tiệt nguyên thánh pháp thời điểm, nguyên lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng sau đó thông qua Kim Lưu đem một vài thứ xuất thủ về sau, lại mua vào một chút tinh thạch, hung hăng hồi một đợt máu. Khi đó nguyên lực số lượng đại khái tại 6.000 trên dưới. Giờ phút này lại là lập tức tiêu hao hầu như không còn. Đối với cái này, Trần Minh cũng không hối hận. Thôi diễn phần này công pháp, dĩ nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng một khi thành công, đối với Trần Minh tương lai trợ giúp cũng sẽ cực lớn. Có thể cực lớn tiết kiệm nguyên lực sử dụng. Hiện tại tiêu hao, vẻn vẹn chỉ là đối với tương lai đầu tư. Đứng tại chỗ, Trần Minh lẳng lặng cảm thụ một chút mới thôi diễn hoàn thành pháp môn. Cùng Trần Minh trước đó tưởng tượng bên trong trình độ so sánh, môn này mới thôi diễn hoàn thành thần du vạn hư thiên công còn lộ ra 10 phần thô lậu. Vì đạt được đến phản hồi yêu cầu, đem tu người cảm ngộ phản hồi mà quay về, thì nhất định phải có loại môi giới tồn tại. Bởi vậy, muốn tu môn này thiên công, điều kiện chủ yếu, cần phải lấy Trần Minh tự thân huyết nhục làm môi giới, luyện hóa thành ma chủng, mới có khả năng. Cái này ma chủng liền tương đương với một viên hạt giống. Một khi gieo xuống, sau đó một thân tu hành đều dựa vào mà đi. Theo tu vi càng phát ra tinh thâm, tự thân huyết nhục cũng đem chịu ăn mòn, dần dần hướng Trần Minh chuyển hóa. Cái gọi là tu hành quá trình, trên thực tế chính là đồng hóa quá trình. Đợi đến loại này đồng hóa đến một cái trình độ, tự thân liền tương đương với Trần Minh một cái hóa thân. Đến mức độ này, liền đạt tới phản hồi tiêu chuẩn, cũng đạt tới Trần Minh mục đích. Dựa theo cái này hình thức tới làm, muốn đạt tới ta muốn cái chủng loại kia trình độ, chí ít cũng cần tấn thăng tiên thiên mới được. Đứng tại chỗ, Trần Minh nhíu nhíu mày. Tiên thiên, đây cũng không phải là cái gì đơn giản tiêu chuẩn. Đừng nhìn Trần Minh một đường đến nay đi 10 phần thuận lợi. Tấn thăng tiên thiên tựa hồ không có một chút độ khó. Nhưng trên thực tế cái này hoàn toàn chỉ là ảo giác. Bình thường người nhưng không có hắn điều kiện như vậy, có thể qua lại khác biệt thế giới bên trong đi tu hành. Càng không có nguyên lực dị năng loại đồ chơi này, muốn tấn thăng tiên thiên chỉ có thể dựa vào tự thân tài tình cùng trời tư. Mà có thể dựa vào tự thân liền có thể tấn thăng tiên thiên. Cái nào không phải thiên tư tung hoành hạng người, nhất định phải nghĩ biện pháp đem pháp môn này độ khó cho hạ, bằng không thì nhận hạn chế trình độ vẫn là quá lớn. Đứng tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, nghĩ như vậy nói, về phần hiện tại, lấy trước những người kia làm thí nghiệm đi. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó trực tiếp quay người, rời đi. Tại một bên khác, một chỗ rộng rãi, cung điện hoa lệ phía trên, từng khỏa ngôi sao lẳng lặng chìm nổi. Trong đại sảnh, một cái giống như thần ma vĩ ngạn nam tử một mình đứng lặng, mặc trên người một tịch áo bào đen. La Minh, sự tình làm như thế nào? Hắn nhìn qua dưới bậc thang chỗ đứng thanh niên, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Còn không có đầu mối. La Minh lắc đầu, trầm giọng nói, từ lần trước truy tung về sau, gần nhất đoạn này thời gian, bởi vì Trần Minh từ đầu đến cuối trốn ở trong phủ đệ nguyên nhân, hắn không có cách nào lại tiếp tục truy tung. Đoạn này thời gian một mực không thu hoạch được gì. Chuyện này tạm thời buông xuống, giao cho những người khác đi làm. Uông Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đại ca, La Minh sững sờ, có chút không thể nào hiểu được. Vì sao như thế? Chính ngươi xem đi. Uông Vân Thiên không có nói nhiều, trực tiếp bỏ rơi một phần tin chương. Tiếp nhận tin chương, nhìn xem nội dung phía trên. La Minh sắc mặt đại biến, thiên vực chiến trường đại biến, mộc thủ tôn chiến vong. Như thế nào như thế? Thiên vực thực lực sao ta đợi tưởng tượng mạnh hơn không ít, giờ phút này rốt cục có đại động tác. Uông Vân Thiên sắc mặt bình thản, nhàn nhạt mở miệng, tiền tuyến căng thẳng, sư tôn điều hai người chúng ta tiến về, đi làm một kiện đại sự, Vậy trong này là mình sắc mặt có chút không cam lòng. Thật vất vả phát hiện một vị vũ khúc. Theo hắn đi thôi, chỉ là một cái hậu bối. Chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Uông Vân Thiên sắc mặt bình tĩnh, ngôn ngữ tự tin, giống như trưởng khống hết thảy. Đối đãi chúng ta từ tiền tuyến trở về, có khi là biện pháp thu thập hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,